Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Lạc Tịch xách theo điểm tâm mới tiến công ty, liền nhận thấy được trong không khí gần như đông lạnh căng chặt. Nàng dương mắt, đối thượng tam song thần sắc không đồng nhất đôi mắt, Phùng lão bản, ngoặc kép, ai ra ngọa táo, như thế nào quảng cáo nhanh như vậy liền chụp xong rồi. Chụp xong rồi sẽ không ở bên ngoài đi dạo sao? Người như vậy lưu luyến công ty hắn là thật cao hứng. Nhưng hiện tại loại này thời điểm trở về, hắn một chút đều cao hứng không đứng dậy, thật vất vả đem người chi đi, chính là vì tránh đi Lục Hạo chi này tôn sát thần. Kết quả ngàn tính vạn tính vẫn là đụng phải, lão bản cảm thấy trong lòng khổ, cùng húc rốt cuộc nhìn thấy thương nhớ ngày đêm người. Khóe môi nhịn không được giơ lên, tâm tình cực hảo, người đã trở lại, phía dưới công tác có an bài sao? Lạc Tịch chớp mắt, có điểm hoang mang, nàng có hay không an bài, cùng Cung Húc có quan hệ sao? Nàng có hay không an bài đều cùng ngươi không quan hệ, lạnh nhạt thanh âm từ người thứ ba trong. Miệng nhổ ra, lạnh mặt Lục Hạo chi nhàn nhạt nhìn thoáng qua nhà mình đệ đệ. Nhắc nhở hắn đừng phạm xuẩn. Ai nói không quan hệ, ta về sau chính là nàng người đại diện. Cung Húc vốn dĩ có điểm sợ, nhưng nghĩ đến phải làm cái có đảm đương nam nhân, nghĩ đến Mạc Nam cổ vũ. Hắn chống một hơi phản bác hắn ca, kinh, kỳ, người, Phùng lão bản há hốc mồm ni từ từ. Cái gì người đại diện, hỏi qua hắn sao, Cung Húc không phải tới đào giác sao, như thế nào đột nhiên biến thành Lạc Tịch người đại diện. Chẳng lẽ hắn đối Lạc Tịch như vậy để bụng, đào qua đi đều không yên tâm, còn muốn tự mình mang nàng. Lục Hạo chi nghe được người đại diện mấy chữ này. Híp híp mắt, Cung Húc dây túng, bắp úng muốn giải thích cái gì, còn không có mở miệng liền nghe được Lạc Tịch giòn xinh nói. Ta không cần người đại diện, nàng nói. Đối mặt ba người kinh ngạc ánh mắt, vẻ mặt vô tội, ta không có tiền dưỡng người đại diện. Làm lão bản an bài liền rất hảo, Lị Na đều cho nàng phổ cập khoa học qua. Người đại diện loại đồ vật này thực dùng tốt, có thể cho nghệ sĩ tỉnh rất nhiều sự. Có năng lực người đại diện càng là nghệ sĩ phía sau hảo giúp đỡ. Nhưng là bọn họ thù lao là từ nghệ sĩ kiếm được bên trong phân. Càng lợi hại người đại diện, chịu thành càng nhiều, nghe được là tiền vấn đề. Chưa bao giờ kém tiền Cung gia thiếu gia buột miệng thốt ra. Không có việc gì, ta không cần tiền, ngươi không nghĩ đổi địa phương nói. Ta tới Bá Thiên giải trí cũng có thể, cái này Phùng lão bản hoàn toàn chấn kinh rồi. Chưa từng gặp qua loại này vội vàng cho không? Không cần tiền tới cấp hắn đánh không công, còn vẻ mặt vui mừng, đầu óc bị lừa đá. Đây chính là Cung Húc à, nghiệp giới nội có thiên tài chi danh. Cao ngạo không hảo làm Cung Húc, Cung Húc tích cực chủ động thành như vậy, cái này lão bản đều có điểm hoài nghi cái kia tai nạn trên biển câu chuyện tình yêu chân thật tính. Hay là tình yêu là thật sự, Cung Húc coi trọng nghệ sĩ nhà hắn, này xem như vì ái buông dáng người. Lạc Tịch tính tính, không cần tiền, sẽ không tăng thêm lão bản kinh tế gánh nặng, cũng không cần nàng dịch địa phương, Bá Thiên giải trí tuy rằng phá điểm. Nhưng nàng còn rất vừa lòng, còn có thể lấp kín những cái đó truyền thông ùn ùn không dứt quấy dày. Về sau những cái đó truyền thông cũng không cần mỗi ngày phán đoán nàng sẽ đi ăn máng khác. Như thế nào đều không có đối chính mình bất lợi địa phương. Vì thế Lạc Tịch gật đầu, thực tùy ý nói, Nga, kia có thể, được như ước nguyện, Cung Húc vẻ mặt vui mừng. Lệch về một bên đầu đối thượng nhà mình lão ca chứa đầy sát khí mắt. Hắn vui mừng cứng đờ giải thích, nàng là ta khó được coi trọng người, là ta mưu, linh cảm nơi phát ra, khả ngộ bất khả cầu tiếng nói. Lục Hạo chi thật sâu nhìn hắn, xem Cung Húc sắc mặt trắng bệch, hắn mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đường Lạc Tịch, lúc này đây, Lục Hạo chi trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Lấy một loại xem tương lai em dâu ánh mắt, xem kỹ đường Lạc Tịch, nếu có thể, hắn không hy vọng đệ đệ ở trong vòng tìm lão bà. vòng luẩn quẩn nội không phải không có hảo nữ nhân, chỉ là trình thể hoàn cảnh quá mức với chướng khí mù mịt. Tái hảo lòng dạ đàn bà đều không ít, hắn đệ đệ như vậy xuẩn, tâm tư quá nhiều nữ nhân cung húc đắn đo không được. Nhưng đây cũng là cung húc đầu một hồi nghiêm túc đến loại trình độ này. Chẳng sợ đối mặt chính mình uy thế cũng không có thoái nhượng. Cung húc không giống bình thường thái độ làm Lục Hạo Chi bắt đầu nghiêm túc đối đãi Đường Lạc Tịch. Nếu đệ đệ là nghiêm túc, nếu Đường Lạc Tịch nhân phẩm còn hành, đối đệ đệ cũng hảo, liền tính tâm tư nhiều một chút, chỉ cần không ý xấu, kia hắn cũng không phải không thể tiếp thu như vậy em dâu. Lục Hạo Chi xem kỹ trước mắt cái này đột nhiên toát ra tới tân nhân. Diện mạo dáng người, cho dù này đây hắn ánh mắt tới xem, cũng không thể không thừa nhận Đường Lạc Tịch là hiếm có mỹ nhân. Hắn nhìn lướt qua liền rời đi tầm mắt, so với lần trước nửa đêm ở đá ngầm trên đảo tối tăm xem không rõ ràng. Lúc này ánh sáng sáng ngời sung túc, cũng đủ hắn đem nàng xem rành mạch, liền tính hắn cũng không thích giới giải trí nội nữ hài. Cũng vô pháp phủ nhận trước mắt nữ hài kinh người mỹ mạo. Làn da rõ ràng là một loại lãnh màu trắng, rồi lại là khó gặp trắng nõn, như vậy gần khoảng cách đều nhìn không ra một đinh điểm tì vết. Lục Hạo Chi đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, Đường Lạc Tịch, hắn cảm giác chính mình cần nói điểm cái gì, mới có thể phân tán chính mình lực chú ý, không đến mức làm chính mình tầm mắt vẫn luôn ngừng ở trên người nàng. Lạc Tịch nghiêng đầu, ân, một tiếng, mới 19 tuổi. Lục Hạo Chi không tự giác lẩm bẩm ra tiếng, nàng thoạt nhìn hào tiểu, nghiêng đầu xem hắn bộ dáng thế nhưng có một loại ngây thơ ảo giác. Này tuổi ở hắn xem ra vẫn là cái hài tử, thuần triệt ánh mắt, vẫn là một cái bị bảo hộ thực tốt hài tử, cung húc thế nhưng muốn đối một cái hài tử xuống tay. Ở hôm nay tới gặp Đường Lạc Tịch phía trước, Lục Hạo Chi vẫn luôn cảm thấy có thể làm xuẩn đệ đệ làm được tình trạng này. Cái này nữ hài khẳng định không đơn giản, phía trước ở đá ngầm trên đảo mới gặp cũng không hoàn mỹ. Kia sẽ là nửa đêm, sắc trời tối Tamani Phùng lão bản đối nàng tràn ngập ý muốn bảo hộ. Chính mình lại lo lắng với tìm kiếm cung húc, vào trước là chủ quan niệm làm hắn cũng không có quá mức với chú ý cái này nữ hài. Cho tới bây giờ tận mắt nhìn thấy nàng, đối thượng nàng đôi mắt. Màu đen rõ ràng đôi mắt thực sạch sẽ, không giống như là giới giải trí nội nữ tinh sẽ có được đôi mắt. Cho dù là trực diện chính mình khí thế, cũng không có chút nào sợ hãi hoặc tâm tư khác, phảng phất nàng nhìn đến chỉ là cái người thường, cùng Phùng lão bản, cùng cung húc, cùng những người khác không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng chỉ là tò mò đánh giá chính mình, tựa hồ muốn hỏi cái gì, nếu không phải diễn trò. Kia này nữ hài làm cung húc bạn gái, trừ bỏ tuổi nhỏ điểm, thật cũng không phải không thích hợp, Lục Hạo Chi trầm tư, đối Lạc Tịch thái độ thoáng hòa hoãn, Lạc Tịch suy nghĩ nửa ngày, phán đoán ra trước mắt người này thân phận, ở hoang đảo cứu viện khi đã từng gặp qua một lần. Cái kia Lục thị người phụ trách, nghĩ đến chính mình sai thất báo đốm, nàng nghiêng đầu hỏi, đá ngầm trên đảo hẳn là còn có chỉ báo đốm. Các ngươi thấy sao? Lục Hạo Chi ngẩn ra, cung húc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vì cái gì dệt nổi báo? Nàng phát hiện cái gì? Li Mạt nói kia chỉ báo đốm là quốc gia bảo hộ động vật. Nộp lên còn cấp khen thưởng, các ngươi nếu là cũng không phát hiện, kia còn không bằng lúc trước làm ta nướng ăn, Lạc Tịch đối kia chỉ báo đốm rất là nhớ mong. Kia sẽ nàng kỳ thật bụng rất đói, như vậy đại một đống thịt. Nếu không phải vì nộp lên khen thưởng, nàng đã sớm làm thịt, kết quả cuối cùng khen thưởng không có, thịt cũng không ăn thượng. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, hắn tương lai em dâu muốn ăn hắn đệ đệ, kiểu gì hung tàn, cung húc, ngoặc kép chấm than, hắn liền nói lúc ấy như thế nào tổng cảm thấy mau mau. Nguyên lai nàng đem hắn coi như dự trữ lương, khó trách buộc chặt phá lệ khẩn. Phùng lão bản nghe một đầu sương mù đầu, như thế nào còn có báo đốm? Hải đảo thượng sao có thể sẽ có con báo? Ở Lạc Tịch chờ đáp án trong ánh mắt, Lục Hạo Chi bất động thanh sắc trấn an hạ tạc mau đệ đệ. Trầm ổn nói, thấy được, đã nộp lên cấp quốc gia, Nga, khen thưởng cái gì, Lạc Tịch thực cảm thấy hứng thú, rốt cuộc lúc trước chính là vì khen thưởng mới từ bỏ ăn thịt. Lục Hạo Chi mặt không đổi sắc nói một trường xuyến phong phú khen thưởng. Đều là bịa đặt, hắn nghĩ nếu về sau này nữ hài phát hiện đệ đệ chính là kia chỉ báo đốm. Hy vọng có thể xem tại như vậy phong phú khen thưởng trên mặt. Lựa chọn nộp lên quốc gia, mà không phải làm thịt ăn thịt, bởi vì hắn bịa đặt khen thưởng quá phong phú. Lạc Tịch vẻ mặt khiếp sợ, một con báo đốm có thể đổi nhiều như vậy. Chẳng lẽ báo đốm ở Hoa Hạ là đặc biệt quý trọng giống loài? Nàng quay đầu hỏi lão bản, người nói ta phát hiện trầm thuyền, chỉ cần cái bể bơi có phải hay không mệt. Lão bản đau kịch liệt gật đầu, nếu không phải còn có người ngoài ở, hắn đều tưởng phe phẩy Lạc Tịch gào giống, người rốt cuộc minh bạch, như vậy đại cống hiến liền phải một cái phá ao, quả thực là thiểu năng trí tuệ. Lạc Tịch biết sai có thể sửa, lập tức nói, ta đây hiện tại sửa yêu cầu có thể chứ? Làm cho bọn họ cho ta tu một cái thủy thượng nhạc viên. Lão bản thiếu chút nữa bị sạc từ. Ngoặc kép, ngươi là heo sao, muốn cái mao thủy thượng nhạc viên. Muốn tài nguyên, muốn nữ chính, muốn phía trên nâng đỡ Lão bản cảm thấy tâm hảo mệt, cảm thấy nhà mình nghệ sĩ thông suốt gì đó. Hắn thật là quá ngọt. Lục Hạo Chi cùng Cung Húc hai huynh đệ bàng quan phùng lão bản đặc biệt phong phú biểu tình lịch. Trình, này hai người đối trong vòng sự đều rất rõ ràng, ở kết hợp phía trước tin tức, thoáng tưởng tượng liền biết phùng lão bản tại sao lại như vậy. Cung Húc vẻ mặt một lời khó nói hết, đại khái là cảm thấy ta nhìn chúng người mạch não thanh kỳ. Lục Hạo Chi đến là không có gì biểu tình, chỉ là đối Lạc Tịch phòng bị hoàn toàn tan, Ngô, đối mặt phía trên cấp tài nguyên đều có thể vứt bỏ. Có thể thấy được hiệu quả và lợi ích tâm không nặng. Điểm này đến là khá tốt, đến nỗi vì cái gì muốn bể bơi cùng thủy thượng nhạc viên. Có lẽ nhân gia liền hảo này một ngụm đâu, một thân cá vị, ngay cả yêu thích đều cùng loại cá tựa. Nghĩ vậy, Lục Hạo Chi nhìn như mặt vô biểu tình, kỳ thật thật sâu, ghét bỏ nhìn Lạc Tịch liếc mắt một cái. Lạc Tịch vừa vặn bắt giữ đến này liếc mắt một cái. Tiểu Kim Long ở trong đầu cười đến khanh khách, người nam nhân này không thích ngươi, ngươi xem hắn kia ghét bỏ ánh mắt, tấm tắc, cư nhiên có người có thể làm lơ hải yêu tuyệt sắc mỹ lệ. Trước mắt này hai cái nam nhân đều thực không bình thường sao? Tiểu Kim Long xem náo nhiệt không chê sự đại, mau dùng các ngươi hải yêu tuyệt chiêu đối phó hắn, đem hắn mê đến thần hồn điên đảo, quyết không thể cấp biển rộng yêu chi tộc bôi đen. Lạc Tịch không lý nó, hải yêu tuyệt chiêu, cùng với nói là tuyệt chiêu, không bằng nói là hải yêu ở bắt giữ con mồi khi bộ dáng. Đó là hải yêu đẹp nhất thời điểm, mỹ hung tàn, mỹ điệt lệ, phàm là tận mắt nhìn thấy quá hải yêu chiến đấu khi bộ dáng. Đều sẽ bị này thuyết phục mê hoặc, cam tâm tình nguyện đi theo bọn họ chìm vào đáy biển. Kia cũng là hải yêu nhất nghiêm túc thời điểm. Mãn nhãn lòng tràn đầy đều chỉ có chính mình con mồi. Ở kia một khác, bọn họ thế giới chỉ có lẫn nhau. Một nhân loại còn không đủ để làm nàng làm như vậy. Một nhân loại nam tính có thích hay không nàng, nàng căn bản không để bụng. Tựa như nhân loại cũng sẽ không để ý hoa cỏ cây cối có thích hay không chính mình giống nhau. Lục Hạo Chi hơi hơi một đốn. Hắn nhạy bén nhận thấy được trước mắt này nữ hài xem hắn ánh mắt thực tùy ý. Cũng thực đạm nhiên, nếu nói phía trước hắn cảm thấy nữ hài xem chính mình. Như là xem một người bình thường, còn mang theo vài phần độ âm mani kia hiện tại vấn đề hỏi xong. Lòng hiếu kỳ bị thỏa mãn sau, nàng thái độ không khỏi cũng quá phai nhạt một chút. Phảng phất chính mình căn bản nhập không được nàng mắt, cùng một thân cây. Một cục đá, một đoàn không khí giống nhau, không có khác nhau, thậm chí so ra kém nàng xem phùng lão bản cùng Cung Húc nhiệt độ. Tốt xấu nàng xem phùng lão bản cùng Cung Húc khi, còn không có hờ hững đến không khí trình độ. Lục Hạo Chi thật sâu nhìn nàng, nỗ lực xem nhẹ chính mình đáy lòng không thoải mái, làm tương lai em dâu, nàng như vậy coi thường đại bá ca thật sự hảo sao. Lạc Tịch hoàn toàn không hiểu Lục Hạo Chi suy nghĩ cái gì. Nàng thông cảm đem bãi nhường cho ba người, làm cho bọn họ tiếp tục nàng trở về trước giằng co. Nói, ta đi ngủ một lát. Phùng lão bản sửng sốt, nhìn nàng hoan thoát hướng bể bơi cái kia phương hướng đi. Bỗng nhiên hô một câu, hôm nay bể bơi làm rửa sạch, không thủy. Lạc Tịch bỗng chốc quay đầu lại, đáng thương hề hề chừng hắn. Phùng lão bản hống tiểu hài tử giống nhau, đi trên giường ngủ, ngoan a, chờ ngươi ngủ lên bể bơi cũng rửa sạch xong rồi. Sạch sẽ bọt nước thật tốt. Lạc Tịch ngẫm lại cũng là ủy khuất trở về ký túc xá, đem nhà mình bảo bối hống đi. Lão bản quay đầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Cung Húc, nghiến răng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống khí trước hướng Lục Hạo Chi nói. Lục tiên sinh còn có việc, nghệ sĩ nhà hắn sẽ không đi ăn máng khác, hắn cũng không tiếp thu đào giác. Lục thị liền tính tài đại khí thô, cũng bên kia mát mẻ bên kia ngốc đi. Lục Hạo Chi lười cởi bỏ hiểu lầm, nếu nửa nhận đồng đệ thích thượng đường Lạc Tịch sư. Người cũng xem qua, hắn cũng liền không có hứng thú tiếp tục lưu lại, vì thế tự phụ khó làm đại boss hướng Phùng lão bản gật gật đầu. Cho nhà mình đệ một cái, đuổi kịp ánh mắt, mới chậm rãi rời đi. Thu được lão ca ánh mắt, Cung Húc cảm thấy trong miệng phát khổ. Hắn hiện tại một chút đều không nghĩ đuổi kịp. Phùng lão bản trên mặt cười ha hà, trong lòng ma ma phê chỉ vào môn, Cung tiên sinh cũng thỉnh đi. Ngài tự tiến cử ta thu được, ta sẽ hảo hảo suy xét. Cung Húc vẻ mặt mờ mịt. Tự tiến cử gì? Phùng lão bản vẻ mặt liền tính ngươi vội vàng tới cửa cho không? Muốn làm nhà của chúng ta bảo bối người đại diện, cũng phải nhìn ta muốn hay không? Ta mới là công ty lão bản, liền tính công ty phá điểm, kia cũng là hắn định đoạt. Biểu tình, Cung Húc ngộ, đây là khó chịu chèn ép hắn đâu. Thật cho rằng hắn cho không tới cửa là có thể phô trương. Vừa rồi là hắn ca ở, hắn không dám run, hiện tại hắn sợ cái cầu. Cung gia thiếu gia ngẩng ngẩng cằm, ngữ điệu cao ngạo lãnh đạm, học Lục Hạo Chi ba phần khí thế, ném xuống một câu, ngày mai ta tới đưa tin. Phùng lão bản bị khí cái ngã ngửa. Trừng mắt hắn nghênh ngang mà đi, thân ảnh cắn răng, đưa tin, báo ngươi cái đầu. Chính mình có đồng ý hắn tới đi làm sao? Phi, không biết xấu hổ, liền tính các ngươi là tai nạn trên biển tình lữ, hắn cũng sẽ không bởi vì cảm động mà thỏa hiệp. Sao? Hết chương.